Kẻ nào kẻ nấy bộc phát toàn bộ tu vi ra sức ngăn cản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net